Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi xa lạ, con người trở nên dễ dàng thông cảm và mềm mỏng hơn, cũng dễ nảy sinh tình cảm. Tăng Di rất hiểu điều này nên cô mới đặc biệt đến đây, nhưng không ngờ anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Cô quay sang đối diện anh, tay vuốt ve ba ngực anh, eo tựa vào bụng anh, cọ sát một chút. Em nhớ anh, Hàn Đình cúi nhìn cô. Cơ thể người phụ nữ nóng bỏng và mềm mại, bất chợt anh lại nhớ đến lúc nãy, Kỷ Tinh ngã vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Nhớ đến, trong quán ba đêm đó, Kỷ Tinh ngoan ngoãn ôm lấy anh, vừa khóc vừa lắc lắc làm nũng. Được không, vì cồn mà cơ thể cô nóng bỏng, Hàn Đình đặt ly nước xuống, nhẹ đẩy Tăng Di ra, bước vào khu làm việc. Anh có việc phải xử lý, Tăng Di lòng chĩu nặng, nhưng vẫn cười bước theo, hỏi. Dạo này nhiều việc lắm hả anh? Ừ, anh không nói thêm, tập trung vào máy tính. Anh làm việc, cô cũng không tiện làm phiền, định đi rửa mặt trước. Đang chuẩn bị vào phòng thì Hàn Đình nhìn vào màn hình máy tính, nói. Anh sẽ bảo Đường Tống chuẩn bị cho em một phòng suite. Câu nói đó như một đòn nặng giáng vào Tăng Di. Cô quay lại nhìn Hàn Đình, cố gắng tìm ra ý gì từ nét mặt của anh. Nhưng lúc này khuôn mặt poker face của anh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Từ đầu năm khi dẫn Kỷ Tinh đến gặp Tiêu Dịch, anh đã lạnh nhạt với cô nhiều hơn, nhưng cô vẫn có thể kéo anh về sau một vài lời dỗ dành. Nhưng 3 tháng trước ở Thâm Quyến, lần đầu tiên anh từ chối sự âu yếm của cô. Mấy tháng gần đây, Dr. Cloud phát triển không suôn sẻ, anh bận rộn với công việc, số lần gặp cô giảm rõ rệt, cô hiểu điều đó, vì anh vốn là người cuồng công việc. Nhưng gần đây, cô hầu như không còn thấy anh nữa. Và câu nói hôm nay càng khiến cô cảm thấy rằng, có lẽ mọi chuyện thật sự đã đến hồi kết. Trong khi đầu óc cô đang suy nghĩ một loạt, Hàn Đình thấy cô vẫn không động đậy, liền ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính. Sao thế? Không có gì. Tăng Di cười duyên dáng, nói, sáng mai ăn sáng cùng nhau nhé. Hàn Đình đáp, được, anh cũng có chuyện cần nói với em. Lòng Tăng Di lại lạnh đi một chút, dự cảm không tốt. Cô hiểu rõ giới hạn, không dây dưa thêm. Quay người rời đi. Khi đi qua bếp mở, cô thấy trên tủ lạnh có một miếng dán tủ lạnh màu sắc sặc sỡ. Trong khách sạn có thứ này sao? Cầm thẻ phòng, Tăng Di liếc nhìn Đường Tống bên cạnh. Anh ta đứng im lặng trong thang máy, mắt không liếc ngang dọc. Tăng Di hỏi, dạo này Hàn Tổng bận lắm hả? Ừ, Đường Tống gật đầu, không nói nhiều. Mỗi ngày đều đến công ty à? Phải, lại một cái gật đầu. Có gặp bạn bè không? Đường Tống nhìn cô một cái, không hiểu ý cô lắm. Không có gì, Tăng Di không hỏi nữa, biết rằng sẽ không moi được thông tin gì từ anh ta. Đến tầng của mình, cô nói, chào anh, Đường Tống nhẹ gật đầu. Vào phòng, cô lấy thuốc lá từ trong túi ra, tay còn hơi run khi châm lửa. Hút hết một điếu, cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, liếc nhìn tủ lạnh trống không. Cô dập tắt đầu thuốc, xúc miệng, rồi xuống tầng lễ tân. Cười hỏi nhân viên. Tôi muốn tìm bạn, nhưng không nhớ rõ là ở phòng 1715 hay 1712, có thể giúp tôi kiểm tra được không? Nhân viên không nghi ngờ gì, hỏi. Tên gì ạ? Tăng Di nói. Kỷ Tinh, vâng, nhân viên tìm kiếm một lúc, nhăn mày lại. Có vẻ không tìm thấy. Thấy vậy, Tăng Di thở phào nhẹ nhõm, là cô nghĩ nhiều quá. Kỷ Tinh sao có thể ở đây? Cô ấy phải ở Trung Quốc mới đúng. Đang nghĩ cách rút lui, nhân viên lễ tân nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc. Cô ấy không ở tầng 17, cô chắc là bạn của cô ấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Tăng Di chợt lạnh buốt, không thể thốt nên lời. Nhân viên cảnh giác, xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách. Nếu cô thật sự là bạn, vui lòng tự liên lạc với cô ấy nhé. Tăng Di cười, có lẽ là muộn quá, nên tôi không liên lạc được. Mai tôi sẽ tìm cô ấy. Cửa thang máy đóng lại, Tăng Di nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên tường thang máy. Người phụ nữ trong gương vẫn đẹp đến mê người. Người ngoài không thể nhận ra, nhưng cô biết mình đã có thêm vài nếp nhăn. Cô đột nhiên hối hận vì 3 năm trước, khi mới quen Hàn Đình, anh có tình cảm với cô. Nhưng cô vì lợi ích mà không thay đổi cách hành xử của mình. Khi cô có đủ vốn liếng để thay đổi, trong lòng anh, vai trò của cô đã định hình. Ban đầu cô không để tâm, dù với vai trò đó, cô vẫn có thể tiếp tục. Nhưng cô không ngờ rằng, trong mắt anh lại xuất hiện một người phụ nữ mới. Sáng hôm sau, Tăng Di dậy sớm, trang điểm kỹ lưỡng. Cô vốn đã rất đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ cũng tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Khi Hàn Đình thấy cô, ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô một giây lâu hơn, hỏi. Hôm nay có kế hoạch ra ngoài à? Tăng Di cười. Đã đến đây, tất nhiên phải đi tham quan một chút. Hai người vào nhà hàng, ngồi chưa lâu thì một nhóm người Trung Quốc bước vào, Kỳ Tinh ở trong số đó. Hàn Đình vốn không bận tâm đỡ ến xung quanh khi ăn, Tăng Di lại nhìn sang, muốn xem người mà cô không để ý đến rốt cuộc là ai. Nhóm người đó hầu hết đều ngoài 30-40 tuổi, vẻ ngoài nghiêm nghị, khiến Kỳ Tinh nổi bật với sự tươi trẻ. Cô cầm đờ ĩa, nhìn những món ăn tinh tế của bữa sáng tự chọn trong khách sạn, dường như muốn ăn hết, mắt sáng như sao. Khoảnh khắc đó, Tăng Di đột nhiên nhận ra sức hút của cô ấy tuổi trẻ và năng lượng. Nếu chỉ có vậy, cô lại không thấy lo lắng. Những điều này chỉ kéo dài vài năm, rồi sẽ biến mất nhanh chóng. Đang nghĩ, Kỳ Tinh cảm thấy có gì đó, nhìn sang. Tăng Di giả vờ không thấy, lấy một miếng thịt xông khói từ đờ ĩa của Hàn Đình ăn thử. Hàn Đình ngẩng đầu nhìn cô một cái. Em thử xem có ngon không? Tăng Di nói, ngon thì em cũng lấy. Khi Kỳ Tinh ngồi xuống với đờ ĩa thức ăn, từ đầu đến chân cô cảm thấy khó chịu, như bị chó cắn vào sáng sớm. Hàn Đình ăn sáng xong rời đi, gặp Kỳ Tinh đang kéo vali chuẩn bị khởi hành tại cửa khách sạn. Ánh mắt giao nhau, Kỳ Tinh không nói gì. Cuối cùng, Hàn Đình hỏi, đi rồi à? Đi đường cẩn thận. Kỳ Tinh gật đầu, cuối cùng vẫn vẫy tay, cười. Hàn Tổng tạm biệt, Hàn Đình gật đầu, lên xe. Không ngờ Tăng Di cũng bước tới. Kỳ Tinh cũng cười, chào chị Tăng. Tăng Di ngạc nhiên, không ngờ em cũng ở đây. Em về nước à? Vâng, chúc em đi đường bình an. Cảm ơn, Tăng Di mở cửa xe, lên xe. Kỳ Tinh nhìn theo chiếc xe xa dần, không nói một lời nào lên xe buýt. Vừa lên xe, một người phụ nữ cùng đi hỏi. Kỳ Tinh, người đàn ông đó là ai? Thật có phong thái. Vừa cao vừa đẹp trai. Cô chưa kịp trả lời, một người đàn ông nói. Trông giống Hàn Đình của Đông Dương. Tôi từng gặp anh ta ở hội nghị y tế Thâm Quyến, hình như là anh ta. Hàn Đình, cấu hình này quá cao rồi. Kỳ Tinh, sao em quen biết được người này? Anh ấy là nhà đầu tư của tôi. Cô bé giỏi thật đấy. Mọi người đều khen ngợi. Học cùng một lớp suốt một tuần, nhưng trên xe buýt về nước, cô lại trở thành tâm điểm chú ý. Một chị khác hỏi. Cô gái đó là ai? Bạn gái anh ta à? Đẹp thật đấy. Trông rất xứng đôi. Kỳ Tinh không nói gì. Cô không chắc về mối quan hệ của họ. Bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng không phải, nghĩ đi nghĩ lại, dường như là. Cô nhíu mày, không nghĩ nữa, vốn cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cách chương.